mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 106, điên cuồng chiến đấu. Nghĩ thông suốt những thứ này, Ngộ Không tâm thoáng cái sống. Hắn không có ở đây một mực trốn, bởi vì đây là phí công, tu vi chênh lệch quá lớn, mặc hắn như thế nào trốn, đều không cách nào thoát được cái này sinh vật khủng bố công kích. Phía bên kia mặc dù không biết vận dụng đại đạo lĩnh vực pháp tắc, không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương, nhưng là lại có thể dễ dàng đánh trúng hắn. Lĩnh vực thời gian bảo vệ hắn, khiến cho hắn đặt mình trong tại bên trong dòng sông thời gian. Tựa như cùng đồng thời thuộc về ba cái thời gian đoạn. Đi qua, hiện tại, cùng tương lai, nếu muốn thương tổn đến hắn, phải đem lực lượng đánh vào thời gian trường hà, đồng thời đánh trúng ba cái hắn. Đi qua hắn, hiện tại hắn cùng tương lai hắn, như vậy mới có thể chân chính mà đem hắn tổn thương tới. Ngược lại, chỉ cần có một cái Ngộ Không không có bị thương tổn đến, hắn liền không sẽ phải chịu chút nào tổn thương. Đây là Ngộ Không bây giờ dựa vào, mà hắn dựa vào lại không phải chẳng qua là một điểm này. Hắn giữ có vô thượng đại đạo, bảy nguyên đạo pháp có thể để cho hắn diễn hóa thời gian hết thảy đại đạo. Nếu vật lý công kích không cách nào đối với ngươi có hiệu quả, như vậy thì để cho ta thử một chút đại đạo pháp tắc công kích đi. Ngộ Không ở trong lòng lặng lẽ tự nhủ một câu, rồi sau đó thân hình hắn thoáng cái biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở sinh vật khủng bố trước người. Hắn lại một lần đánh trúng sinh vật khủng bố, một đòn tức lui, nhưng dù vậy, hắn vẫn bị sinh vật khủng bố phản kích đánh trúng, thân thể không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Hiện tại hắn lại một lần bị thương nặng, bất quá qua trong giây lát liền khôi phục như lúc ban đầu. Thời gian trường hà lại một lần bảo vệ hắn. Đến đây đi, xúc sinh, ngươi trên thương không ta? Cả người pháp lực vận chuyển, Ngộ Không trên người vết máu trong nháy mắt bốc hơi. Lần hai long tinh hổ mãnh, xông về phía trước. Ngay sau đó, một trận kỳ dị chiến đấu cứ như vậy triển khai. Ngộ Không mỗi một lần đều sẽ bị đánh bay ra ngoài. Bất quá đang bị đánh bay trước, hắn đều sẽ trúng mục tiêu sinh vật khủng bố. Mặc dù hắn công kích nhìn như cũng không có đối sinh vật khủng bố tạo thành bao nhiêu tổn thương, nhưng là từng tia nhỏ bé không thể nhận ra đại đạo vết thương đã tại trong cơ thể tạo thành. Một đống lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả đồng cỏ. Một khi những thương thế này hình thành quy mô, biến trở về ầm ầm bùng nổ, đến lúc đó đại đạo thương bùng nổ, tuyệt đối đủ cái này sinh vật khủng bố uống một bình. Mà Ngộ Không cũng không nhẹ nhõm, lĩnh vực thời gian vô cùng huyền bí. Hắn mặc dù có thể đặt mình trong thời gian trường hà, nhưng là lại cũng không thể một mực giữ loại trạng thái này. Cho nên, hắn phải không ngừng điều chỉnh, bảo đảm chính mình mỗi một lần bị đánh trúng lúc đều thuộc về thời gian trường hà bên trong. Bằng không, một lấy không cẩn thận, chính là thân tử đạo tiêu kết quả. Thương mang sơn mạch trong, ầm ầm không ngừng bên tai, trời đất đều chấn động, ở ngoài xa mấy vạn dặm cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Sở hữu hồng mao quái đều ẩn giấu. Sinh vật khủng bố chỗ bộc phát ra khí thế, khiến cho bọn họ run lẩy bẩy, rời mất nơi chỗ che chở trong người may mắn còn sống sót cũng cảm giác trời đất bạo động. Rất nhiều người đều khiếp sợ nhìn về phía bạo động truyền tới phương hướng. Cái hướng kia, hình như là Thánh Sơn phương hướng, không cùng mây hẳn là đi nơi đó, chẳng lẽ là không đang cùng cái gì nhân vật khủng bố chiến đấu? Thật là quá kinh khủng, chiến đấu này dư âm vậy mà truyền tới xa như vậy địa phương. Thật là không cách nào tưởng tượng. Ngoặc kép chấm chấm, cùng lúc đó, tại xa xôi địa phương, còn có một chút người may mắn còn sống sót cảm giác được nơi này ba động. Bọn họ từng tái tất cả không khỏi khiếp sợ, đồng thời nội tâm cũng dâng lên một cổ hy vọng. những người may mắn còn sống sót này do chỗ che chở tình huống hỏng bét rất. Cuối cùng may mắn còn sống sót thứ chỉ lát nữa là phải bị hồng mao quái cho công phá. Là cuộc chiến đấu này dư âm nhượng hồng mao quái lui bước. Gián tiếp cứu bọn họ. Có cường giả đang chiến đấu. Tốt cường đại khí tức. Có một đạo vô cùng cuồng bạo. Khẳng định không phải là nhân tộc cường giả. Bất quá một đạo khác khí tức lại có loại quen thuộc mùi. Chấm chấm. Những người may mắn còn sống sót này trong có một cái mạnh mẽ tu giả. Giữ có thần kỳ năng lực. Có thể cảm giác được ở ngoài xa mấy vạn dặm khí tức. Đây là hắn tu luyện một loại đại đạo. Mặc dù không cách nào dùng cho chiến đấu. Nhưng là lại có thể để cho hắn có được quá mức dò xét năng lực. Đúng là hắn cái này loại năng lực. Mới để cho bọn họ những người này sống đến bây giờ. Điên cuồng chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Ngộ Không một lần lại một lần bị đánh bay. Một lần lại một lần đánh trúng kia sinh vật khủng bố. Ở trong cơ thể hắn lưu lại một đạo nói đại đạo vết thương. Những thứ này đại đạo vết thương còn không có bùng nổ. Tạm thời còn không có cho sinh vật khủng bố tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng là lại ẩn núp ở trong cơ thể hắn. Giống như viên viên lúc nào cũng có thể bùng nổ lựu đạn. Một khi dẫn động mồi dẫn hỏa, tất nhiên sẽ bùng nổ. Bất quá, Ngộ Không trong khoảng thời gian này cũng hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Chừng mấy lần đều thiếu chút nữa bị sinh vật khủng bố thương tổn đến. Hắn không cách nào lúc nào cũng đều thân ở thời gian trường hà. Cuối cùng một lần, càng là tại bị đánh trúng sau. Đột nhiên rời khỏi thời gian trường hà, mặc dù thương thế bị triệt tiêu một bộ phận, nhưng vẫn là bị nghiêm trọng thương. Nếu không phải hắn bảy nguyên đại đạo thần kỳ vô cùng, chỉ sợ cũng muốn thân tử đạo tiêu. Thật là khủng khiếp, thiên tôn, thật là quá kinh khủng. Chỉ là nhục thân vật lý công kích, hơn nữa còn là một bộ phận công kích, là có thể cho ta tạo thành như vậy tổn thương. Ngộ Không nội tâm một mảnh kinh hãi, lúc này mới thật sâu cảm nhận được thiên tôn đến cùng cường đại cỡ nào. Bất quá, hắn nhưng cũng không nổi giận, càng không có sinh ra chút nào lui về phía sau lòng. Bởi vì hắn minh bạch, tại dưới tình huống như vậy, hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó, chỉ có thể, không khỏi là chết, chiến, cả người pháp lực mãnh liệt. Khôi phục thương thế hắn. Hắn lại một lần ý chí chiến đấu sục sôi mà xông lên. Ngộ Không lần hai trúng mục tiêu sinh vật khủng bố. Rồi sau đó lại một lần bị đánh bay ra ngoài. Cứ như vậy, Ngộ Không trăm ngàn lần đánh ra. Gần như điên cuồng một dạng lại một lần bị đánh bay ra ngoài. Nhưng làm hắn khiếp sợ thậm chí sợ hãi là. Theo chiến đấu kéo dài. Thời gian đưa đẩy. Kia lý trí mất hết sinh vật khủng bố vậy mà tựa hồ muốn khôi phục lý trí một dạng lại bắt đầu học. Được tránh né, tinh hồng một mảnh trong ánh mắt trừ tàn bạo ở ngoài. Lại còn nhiều hơn một loại âm u lãnh khốc thần sắc. Không được, nếu như bị hắn khôi phục thần trí, dù là chỉ là một chút, ta cũng sợ rằng phải mặt gần tử vong. Ngộ Không rõ ràng biết một điểm này. Hắn rất minh bạch để lại cho hắn thời gian không nhiều. Hắn nhất định phải mau sớm dẫn động sinh vật khủng bố trong cơ thể đại đạo thương. Bằng không, chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.